người ta lần này có thể buông tha cho nhạc phụ ngươi, nhưng muốn lấy tính mạng của lão nữa chẳng khó khăn gì. Ngoài ra, chỉ cần người ta biết ngươi đang định giở trò thì sẽ cho người biết 18 khóc hình của Đông Hán lợi hại thế nào. Mạnh Thiên Sở vội khom người thi lễ cả 90 độ. Dạ dạ, tiểu nhân vô luận là thế nào cũng không dám giở trò trước mặt công công. Nói xong, hắn lại móc từ trong lòng ra một bao phấn trắng nhỏ nữa đặt lên trà kỷ. Công công, đây là tiểu nhân hôm qua đi phối trí thuốc mới để hiếu kính cho công công ngài, tiểu giao tán mới đây. Mắt của Ô Tuyển giống như bóng đèn vừa bật công tắc lên vậy, sáng bừng lên, không tự chủ hít hít mũi khen. Như vậy mới được chứ. Y với tay lấy gói giấy đó bỏ vào người, vỗ vỗ tay. Từ ngoài tiến vào ba tiểu thái giám, hai tên vác hai cái bào lớn, tên còn lại ôm cái rương nhỏ. Hai cái bào đó rất quen, xem ra là hai bào vàng bạc mà hắn đem tới tống tặng cho Ôn Tuyển, còn cái rương nhỏ đó không có quen. Tiểu thái giám mở rương nhỏ ra, thấy trong đó bày đầy đĩnh vàng chóe, tính toán lại trị giá ít nhất phải 300 vạn nguyên. Ôn Tuyển đổi thành mặt cười từ từ nói, Mạnh huynh đệ, tiểu giao tán mà người hiếu kính cho người ta quả là thứ tốt, người ta không thể để người hiếu kính không không như vậy. Sự tình của hạ đại nhân coi như xong, hoàng thượng cũng không nói phải lấy tính mạng của ông ta. Ngày mai, người ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, nói là đã tra ra rõ, hạ đại nhân bị ép buộc phải theo, để ông ta phục nguyên chức vị là được. Hai bao vàng bạc của ngươi, người ta cũng trả lại cho ngươi. Ngoài ra, trong thư của ngươi đã nói rồi, tiêu giao tán này để phối trí thì cần rất nhiều dược vật vô cùng quý giá. Người ta không thể tham lam chút tiện nghi nhỏ của ngươi. Sở dĩ tặng ngươi một rương kim ngân châu báu dùng để phối dược, dùng hết rồi cứ nói cho người ta biết, người ta sẽ cho người thêm. Mạnh Thiên Sở vừa kinh vừa mừng, vội vã khom người thưa, đa tạ Ôn công công. Kim tiền đối với đệ nhị bình bút thái giám Ôn Tuyển vừa phét của dân chúng vô số, giàu có thể sánh với của cải của quốc gia này, mà nói thì vài cái rương vàng chỉ là còn số lẻ. Y đối với tiểu giảo tán của Mạnh Thiên Sở vừa ý phi thường. Y là nhân vật số 3 của Đồng Hán, là một trong những thủ lĩnh trọng yếu của Đồng Hán, đương nhiên biết tính trọng yếu của ân và uy cùng hài hòa. Do đó, trước đó đe dọa làm cho Mạnh Thiên Sở hoảng sợ xong, không những bằng tiền trả lại cho hắn, mà còn tặng thêm một rương châu báu. Còn số này chẳng qua là một cọng lông châu đối với y thôi. Nhưng y cho rằng vì thế sẽ làm cho Mạnh Thiên Sở hết lòng hết dạ phối chế tiểu giảo tán cho y. Đó chính là mục đích chính của y. Ôn Tuyển đương nhiên biết, chỉ bằng tiền thì vẫn còn chưa đủ lung lạc nhân tâm, nên hỏi, Mạnh huynh đệ, hiện giờ nhận chức vụ ở nơi nào? Hồi bẩm công công, tại hạ làm hình danh sư gia ở huyện Nhân Hòa, tại Hàng Châu. Ôn Tuyển gật gật đầu, ngưng mắt nhìn hắn. Mạnh sư gia có nguyện ý gia nhập Đồng Hán của chúng ta không? Ta nhổ tẹt vào. Mạnh Thiên Sở mắng thầm trong bụng, cùng các người làm lang làm sói, thì lão tử thả sống nghèo còn hơn. Nhưng mà hiện giờ, hắn phải tận hết khả năng chiếm được sự tín nhiệm của Ôn Tuyển, nếu không cái mạng nhỏ của hắn khó giữ. Vì thế mặt Mạnh Thiên Sở lập tức hiện hiện vẻ vui mừng khôn xiết, vừa ra vẻ được sùng ái mà kinh, vừa mừng vừa sợ mà nói. Tại hạ ngàn vạn lần nguyện ý, đa tạ công công có ân tài bồi. Vậy thì được rồi, Đồng Hán chúng ta làm việc cho hoàng thượng, làm tốt thì có thể lên như diều gặp gió, làm không được thì cái đầu lúc nào cũng có thể rơi, hiểu rõ chưa? Dạ dạ, tại hạ nhất định cúc cùng tận tụy, chết không hối hận. Vậy thì tốt, Đồng Hán chúng ta chủ yếu là trừng trị những kẻ mưu nghịch, nói rằng đại gian đại ác. Sự tình này phần lớn là ngầm tiến hành. Ngoài sáng thì chúng ta có thể có nhiều người, nhưng ngầm điều tra thì người có năng lực không nhiều. Người nếu như hiện giờ là hình danh sư gia, nhất định về phương diện điều tra phá án rất có kiến thức, nên ngầm dò xét có thể càng thích hợp với người hơn. Ừ, như vậy đi, người ta sẽ nhậm mệnh ngươi làm lĩnh ban của Đông Hán ở Hàng Châu Phủ. Tổng thủ lĩnh của Đông Hán thường là do Ti Lễ Giám trưởng Ấn Thái Giám đảm nhiệm. Trường hình Thiên Hộ và Lý hình Thiên Hộ thường đều do Ti Lễ Giám Bình Bút Thái Giám đảm nhiệm. Đương nhiên cũng có người do Cẩm Y Vệ xuất nhậm. Phía dưới đó có phái các trưởng ban đi trú đóng các tỉnh và các lĩnh ban ở các phủ. Rồi ti phòng đều do Cẩm Y Vệ tuyển chọn kẻ có năng lực ra trận nhiệm vụ. Ở dưới còn có dịch trưởng và phiên tử, thường là từ số Cẩm Y Vệ cờ đình giàn trá tuyển ra. Do đó Đồng Hán và Cẩm Y Vệ có quan hệ rất thân mật.

nếu như là tiền có từ sự táng tận lương tâm thì hắn tuyệt đối không lấy chút nào. Mạnh Thiên Sở cẩn thận bỏ thẻ bài vào hộp gấm, lại nói một lô một lốc lời cảm kích biểu lộ lòng trung. Ôn Tuyển cười mị nghe xong mới từ từ chậm chạp hỏi, Mạnh Linh Ban, tiêu giao tán của người ta, người định làm sao hiếu kính đây? Mạnh Thiên Sở cong người thưa, trong đoạn thời gian này, ty chức sẽ phối trí lượng dùng đủ một tháng cho công công. Do dược vật để tạo ra tiêu giao tán, hầu hết đều ở Hàng Châu, kẻ hèn này cần phải trở về xong rồi mới làm được. Sau này sẽ định kỳ tống tặng công công, xin công công đừng có lo lắng. Ty chức sẽ coi chuyện phối trí tiêu giao tán cho công công là đại sự đứng hàng đầu, không dám có nửa điểm sơ sót. Ôn Tuyển nghe vậy gật gật đầu, dùng giọng âm dương quái khí mà nói. Như vậy thì được rồi, người hãy chế cho người ta làm việc cho tốt đi, người ta sẽ không bạc đãi người đâu. Dạ, Mạnh Thiên Sở có một người, thi lễ. Ôn Tuyển gọi mấy tiểu thái giám giúp Mạnh Thiên Sở đưa kim ngân châu báu ra ngoài phủ, đặt lên trên xe ngựa, rồi gọi mấy thị vệ hộ tống đưa về Hạ Gia. Các cổng của Hạ Gia thấy Mạnh Thiên Sở trở về rồi, vội chạy như bay vào thông báo. Ngoài ra còn có vài kẻ trợ giúp mang hai bao lớn vàng bạc châu báu vào phòng khách. Mạnh Thiên Sở một tay kẹp nách cái hộp gấm, một tay xách cái rương nhỏ, mặt mày sầu khổ đi sau. Hạ phu nhân được Tả Giai Âm dìu ra nghênh đón, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, bà ta thở phào một hơi mà nói, tạ trời tạ đất, hiền tế trở về rồi. Tả Giai Âm quan tâm nhìn hắn mà hỏi, thế nào, sự tình thuận lợi không? Thuận lợi, phi thường thuận lợi. Thuận lợi đến vượt ngoài dự liệu của ta. Tuy là nói vậy, nhưng mặt của hắn cứ nhăn nhó cười khổ. Thuận lợi mà huynh còn phát sầu cái gì? Tả Giai Âm cười cười, vừa nhìn thấy hai tên gác cổng vác cái bảo lớn nặng trì trì vào, kỳ quái tốt lên. Ơ, đây chẳng phải là thứ mà huynh đem tống tặng cho Ôn công công hay sao? Là chuyện gì thế? Ôn công công trả về đó. Hạ phu nhân nghe thế vô cùng khẩn trương. Vậy chuyện nhạc phụ của con... Lão nhận ra người yên tâm, Ôn công công nói rồi, chuyện này cứ coi như xong, ông ta sẽ bẩm báo hoàng thượng để nhạc phụ được phục nguyên quan chức. Hạ phu nhân không dám tin, nhìn Mạnh Thiên Sở, lại nhìn Tả Giai Âm. Bà ta không thể hiểu vì sao Ôn Tuyển đem lễ vật trả lại mà còn giúp làm chuyện đó. Chỉ có Tả Giai Âm là ngầm đoán ra được. Nhưng chỉ ở bên an ủi hạ phu nhân để bà ta an tâm lo chăm sóc cho hạ hậu. Hạ phu nhân cho quản gia thu hai bao vàng bạc nhưng vẫn còn chưa an tâm nên hỏi Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đành phải phịa ra một chuyện, nói là bản thân làm một chuyện lớn cho Ôn công công, còn chuyện lớn gì thì liên quan đến bí mật quốc gia không thể nói được. Ôn công công rất cao hứng cho nên mới mở một góc lưới tha cho còn trả lại bạc. Hạ phu nhân tuy còn bán tín bán nghi nhưng thấy Mạnh Thiên Sở nói chắc như vậy, lòng nghĩ chuyện này hắn nhất định không giấu mình. Và nếu có chuyện đó thì có giấu cũng không giấu được. Cho nên không hỏi nữa. Còn đối với hai cái giường nhỏ dưới nách Mạnh Thiên Sở, bà ta không tiện hỏi nhiều. Mạnh Thiên Sở đặt lại hai cái giường lên trên bàn, bước tới thăm khám Hạ Hồng. Hạ lão gia tử đã thanh tỉnh, đang nằm ở trên phản, không thể động đậy, nhưng thần tình vô cùng cao hứng, nhỏ nhẹ nói vài câu với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy ngôn ngữ của ông ta bình thường, tư duy rõ ràng, tay chân đều có phản ứng co giật tự nhiên, mừng rỡ vô cùng, vì vậy là chứng minh ca mổ của hắn đã rất thành công, không lưu lại di chứng gì. Hiện giờ xem ra chỉ cần từ từ điều dưỡng, chắc chắn là sẽ khỏi hẳn toàn toàn. Thương thế của Hạ Hồng ổn định xong, Mạnh Thiên Sở ôm hai cái rương nhỏ, gọi Tả Giai Âm qua một gian phòng, mở rương ra cho nàng xem. Tả Giai Âm vừa nhìn là phát hiện đó là thẻ bài của Đồng Hán, cầm lên xem cười nói. Mạnh gia, thì ra là huynh không muốn tiếp thụ sự đề cử của Giai Âm để gia nhập Đông Hán là vì hiềm Giai Âm tiến cử chức quan quá nhỏ, nên tự bản thân mới tìm tới Ôn công công kiếm chức lĩnh ban làm phải không? Đừng có chọc nữa chị hai. Mạnh Thiên Sở mặt mày sầu khổ nói, ta thật không có muốn gia nhập Đông Hán đâu, nhưng Ôn Tuyển ngay đã thẻ bài chuẩn bị cho ta rồi, ta làm sao dám cự tuyệt chứ? Bộ không còn muốn đầu hay sao? Tả Giai Âm kỳ quái hỏi, ta không thể hiểu, huynh vì sao lại không muốn gia nhập Đồng Hán. Người ta vuốt nhọn cả đầu để được tiến vào, còn huynh thì ngược lại, ba lần muốn lượt để không chịu. Ta chỉ không thích làm trò tình báo, nghe tưởng rình vách mà thôi. Hơn nữa thành danh của Đồng Hán không có tốt, khiến người ta cười cho. Ta sẽ ầm chè miệng cười. Nếu như Huỳnh lúc trước tiếp thụ sự tiến cử của ta làm dịch trưởng thì nhất định là phải chạy khắp nơi tìm kiếm tin tình báo rồi. Nhưng Huỳnh hiện giờ là lệnh ban của Đồng Hán ở Hàng Châu. Thế thì còn cần gì đến lão nhân già Huỳnh đi sưu tập tình báo nữa? Huỳnh chỉ cần xem những tin đó coi có đáng giá báo lên trên hay không là được. Còn về thanh danh của Đồng Hán thì ai dám cười chứ? Bộ muốn không còn mạng hay sao? Huỳnh quản thúc thủ hạ của mình cho tốt, để bọn chúng đừng khi nhờn bá tánh thì đã là tạo phúc cho dân rồi. So với Huỳnh phá một hại án còn hữu ích hơn đấy. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ gật đầu. Vậy cô nói cũng đúng. Ai già, dù gì thì cũng lên thuyền giặc rồi. Có còn biện pháp nào nữa chứ? Tiếp theo đó hắn nói nhỏ. Ta vốn muốn tìm cơ hội giết chết tên Ôn Tuyền để báo thù. Hiện giờ làm sao đây? Tạ Giai Âm lắc đầu. Ta không tán đồng với ý của Huỳnh. Cái tên Ôn Tuyền này thập phần giàu hoạt, phòng bị rất nghiêm. Cho dù Huỳnh giết hắn, Huỳnh cũng khó đảm bảo là mình không bị phát hiện. Đến lúc đó, dọa chính vào thân của Huỳnh. Trời đất này tuy rộng, nhưng sợ không có chỗ cho Huỳnh dùng thân. Hơn nữa, hắn hiện giờ coi trọng Huỳnh như vậy. Thậm chí có thể nói là cầu khẩn Huỳnh. Chỉ cần Huỳnh giúp hắn làm tốt chuyện là được. Hắn có thể coi là chỗ dựa khó kiếm của Huỳnh. Huỳnh nghĩ coi, đường đường là lý hình bá hộ của Đồng Hán, là đệ nhị bình bút thái giám, thái tỷ lệ giám, là đại hồng nhân, tức là người được tin cậy trước mặt hoàng thượng, thì còn có chuyện gì mà làm không được nữa chứ? Do đó, giết hắn chẳng qua là để giải cơn hận nhất thời mà thôi. Có khả năng còn tạo ra phiền phức vô tận. Hiện giờ lưu hắn lại, dù sao đối với Huỳnh cũng có cái lợi rất lớn. Cái tên cầu thái giám này không phải là tốt lành gì. Sau này điều kiện thành thục rồi, hãy thu thập hắn cũng không có muộn. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, cô nói rất có đạo lý. Lòng hắn nghĩ đây cũng là ý tưởng khá lý tính. Tìm được chỗ dựa này đối với hắn đương nhiên là một chuyện tốt vô cùng. Nhưng mà có một điểm mà Tả Dạ Âm không biết, nhưng hắn cần phải nhận thức cho rõ, đó là sự nguy hại cực lớn của heroin. Để cho Ôn Tuyền hít động mắc nghiên, hắn thực ra là đang đùa với lửa. Dù gì cũng là dưỡng hồ dì hoạn. Một khi con cọp Ôn Tuyền này nhận thức món hàng này đối với y là một thứ cực hại, thì giờ chết của hắn đã đến rồi. Khi nghiện heroin rồi, chỉ cần kịp thời cung ứng thì thời kỳ đầu sẽ không nguy hại gì mấy. Từ giờ trở đi cho đến lúc tên thái giám chết tòi này phát hiện món độc phẩm này có sự nguy hại cực lớn đối với cơ thể y thì còn phải mất mấy năm. Bản thân của hắn còn thời gian để nghĩ biện pháp và phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn, trừ đi tên thái giám chết tòi này để giải hiểm họa tiềm tàng. Thấy Mạnh Thiên Sở tán đồng ý tưởng của mình, Tả Giai Âm lúc ấy cũng vô cùng cao hứng. Kỳ thật, nàng sở dĩ phản đối Mạnh Thiên Sở giết Ôn Tuyền chủ yếu là lo sợ cho sự an nguy của người nàng quan tâm yêu mến, sợ Mạnh Thiên Sở sẽ rước họa vào thân. Còn về giết hay không giết Ôn Tuyền thì nàng cũng không hề đặc biệt để ý đến. Tả Giai Âm đếm số vàng bạc trong rương còn lại mà nói, cái tên Ôn Tuyền này cho Huỳnh nhiều vàng bạc như vậy, xem ra là rất xem trọng Huỳnh. Không phải, tiền tài này là kinh phí để ta cung ứng heroin cho hắn đấy. Heroin à? Tả Giai Âm không hiểu. Chính là số phấn màu trắng mà ta cho hắn ăn là thứ rút trích ra từ nhà phiến đấy. Hả? Có thể phối trí kim đan hay không? Tả Giai Âm hai mắt phóng quang, dù sao nàng cũng là thiên sư, lúc nào cũng nghĩ đến kim đan. Trong khi đó, nàng nhận thức về heroin chẳng khác gì là cái bánh bao tầm thường cả. Mạnh Thiên Sở vội vã lắc đầu, hạ giọng nói. Không được, đây thật tế là độc dược, sự thương hại đối với thân thể con người còn mạnh hơn nha phiến nhiều, không thể dùng để phối thuốc. Mạnh Thiên Sở biết bản thân cần phải bị cái nghiện này mà ngăn lại. Nếu như đem kỹ thuật chế tác heroin truyền ra, thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Tả Giai Âm cả kinh, Huỳnh cho Ôn Tuyền phục dùng loại thuốc này, hắn sớm muộn gì cũng biết, như vậy thì làm thế nào đây? Không cần phải lo lắng quá. Đây là một loại độc dược mãn tính có thể khiến người ta nghiện. Chờ hắn biết rồi thì phải nhiều năm sau, chúng ta còn có thời gian nghĩ biện pháp. Tả Giai Âm kẹt cắn răng vẫn tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Mạnh Thiên Sở đưa tay định kéo eo của nàng. Đừng có lo nha, sẽ có biện pháp thôi. Tả Giai Âm kẹt tránh ra, gương mặt hơi ửng hồng. Đừng có như vậy, cũng phải coi đây là địa phương nào chứ. Phải coi địa điểm gì nữa. Mạnh Thiên Sở lại tiến tới ôm nàng. Tả Giai Âm lách người tránh, cười khanh khách. Được rồi, đừng có quậy nữa. Hạ phu nhân phát hiện rồi Huynh nói ta làm sao làm người đây. Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, hạ giọng nói, Giải Âm, lần này phải cảm tạ nàng, nếu không có nàng thì coi như xong đời. Hai chúng ta còn phải phân rõ như vậy được hay sao? Tạ Giải Âm tùy miệng đáp ứng, chợt phát giác lời này quá ám muội, vội cố che đi. Giải Âm cũng không có làm gì, toàn là nhờ bản lãnh của huynh. Đúng rồi, huynh còn có thể cứu sống bá phụ nữa. Y thuật của huynh thật là lợi hại, không làm lệnh ban của Đồng Hán, không cần làm hình danh sư gia, hãy mở một y quán đi, cũng có thể kiếm nhiều tiền lắm đấy. Chẳng qua là mèo mù bắt được cá rán và chuột chết mà thôi, nói gì đến mở tiệm thuốc chứ. Kỳ thật ta đối với ngoại thương thì còn có thể miễn cưỡng ứng phó, chứ chân chính mà phải xem bệnh thì ta làm thầy bói mù rồi. Một bác sĩ Tây Y mà trong tay không có dụng cụ và thuốc Tây gì cả, đến thế giới cổ đại này thì chỉ có chết đói mà thôi. Tả Giải Âm bây giờ mới nói, cái đó thì không sao, huynh cứ xem chữa cho người đánh nhau tổn thương cũng kiếm được tiền vậy. Ngoại khoa cần ma túy, chẳng lẽ phải dựa vào nha phiến? Như vậy thì Trung Quốc sẽ bị chụp cái mũ Đông Á bệnh phù lên đầu trước mấy trăm năm rồi. Mạnh Thiên Sở cười khổ, nghĩ đến nha phiến, lại nghĩ tới nhiệm vụ ôn tuyển giao cho mình, liền hỏi Tả Giải Âm, cô còn bao nhiêu viên nha phiến? Tả Giải Âm biết dụng ý câu hỏi này của Mạnh Thiên Sở, liền lấy ra một cái túi, đổ toàn bộ dược hoàn lên trên bàn. Chỉ còn bao nhiêu đây, có đủ không? Tạm đủ rồi, những thứ này đều phải để luyện xong, đủ cho Ôn Thái Giám dùng đến khi chúng ta trở về Hàng Châu, luyện dược phấn mới, như vậy mới có thể tiếp tục được. Rất may là mấy ngày nay đều bận, ta còn chưa đem số thuốc này tiến cống cho Hoàng Thượng. Nàng không tiến cống, lỡ Hoàng Thượng hết rồi thì không ổn đâu. Không cần lo, chúng tôi mỗi lần đều cung ứng một lượng dư dùng, hiện giờ ở Hoàng Cung ít nhất còn lượng dùng cho một tháng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhanh chóng trở về Hàng Châu phối trí dược hoàn mới được. Đúng, nhưng nhạc vụ của ta hiện giờ thương thế còn chưa thoát khỏi sự nguy hiểm, không thể đi được. Tả Giải Âm trầm ngâm một lúc nói, huynh hiện giờ chẳng phải là lĩnh ban của Đông Hán rồi hay sao? Ta viết một phong thư gửi cho sư phụ ta, để người đóng gói mật phong một lượng thuốc vừa đủ, còn huynh thì lấy thân phận Đông Hán dùng bát bách lý gia cấp của cẩm y vệ đưa đến đây. Huynh ở tại đây phối trí, thế nào? Đây chính là một biện pháp hay. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đồng ý ngay, và hai người cùng cười vang, bắt đầu kế hoạch của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.